Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn nấp ngoài vườn hoang, theo dõi hơn 20 đệ tử phái Nga Mi đang tranh cãi quyết liệt về ngôi vị trưởng môn phái. Chu Chỉ Nhược là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong phái. Ngộ tính rất cao nhưng võ công còn kém so với các sư tỷ, đã được Duyệt Tuyệt Sư Thái chọn truyền y bát và chức trưởng môn. Đinh Xuân Mẫn từ lâu đã dòm ngó tới ngôi vị này. Đêm nay bà ta tổ chức triệu tập đệ tử bổn phái lại để luận tội Chu Chỉ Nhược, hòng trút phế nàng. Tình cờ Kim Hoa Bà Bà và Thù Nhi đi qua, ghé vào phái Nga Mi để mượn bảo kiếm nhưng không thành. Tuy vậy, bà ta mến mộ tính quật cường can đảm của Chu Chỉ Nhược nên bắt nàng mang theo, thoát khỏi sự ám hại của bọn Đinh Xuân Mẫn. Cùng Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu ở bên ngoài chứng kiến, nhưng Triệu Mẫn là một người rất thông minh, cơ trí lại vô cùng nhạy bén. Nàng liền rủ Vô Kỵ bám theo Kim Hoa Bà Bà để tìm kiếm thanh đao Đồ Long. Triệu Mẫn sắp xếp sẵn một chiếc thuyền lớn tại bến cảng. Quả nhiên, ngày hôm sau, Kim Hoa Bà Bà dắt Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược đến thuê bao chiếc thuyền ra biển đi về phương Nam, cuối cùng đến một hòn đảo. Đây là đảo gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thuyền vừa đậu, bỗng nghe từ trên núi vọng xuống một tiếng rống lớn, trùng khí sung mãn, cực kỳ uy mãnh. Trương Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiếng rống kia quá quen thuộc, chính do nghĩa phụ chàng Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn phát ra. Hơn 10 năm cách biệt, hùng phong của nghĩa phụ vẫn như xưa, làm sao chàng không vui mừng kia chứ? Không kịp suy nghĩ vì sao Tạ Tốn đang ở Băng Quả Đảo nơi cực bắc lại về đây, cũng bất chấp Kim Hoa Bà Bà có thể nhận ra chân tướng của mình, chàng liền vội vã leo cầu thang lên buồng lái, nhìn về phía triền núi phát ra tiếng rống. Chỉ thấy bốn hán tử tay cầm binh khí đang dây đánh một người có thân hình cao lớn. Người tay không nhân địch chính là Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Trương Du Kỷ thoáng nhìn thế, nghĩa phụ tuy hai mắt đã mù lại một mình chọi bốn tay không đối với bốn món binh khí, song không hề lép vế tí nào. Chàng chưa từng nhìn thấy nghĩa phụ động thủ với ai, bây giờ chỉ coi vài chiêu đã mừng trong bụng. Năm xưa Kim Mao Sư Dương uy chấn thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩa phụ ta võ công cao hơn Thánh Dực Bất Dương, chắc là phải ngang với ông ngoại của ta. Bốn người kia võ công cũng khá cao cường, từ dưới thuyền nhìn lên triền núi không rõ mặt mũi, chỉ thấy họ áo quần lam lũ, lưng đeo túi vải, hẳn là người của cái băng. Bên cạnh còn có ba người nữa đứng tiếp ứng. Chỉ nghe một người lên tiếng nói: "Giao thanh đao Đồ Long ra, tha chết cho người, bảo đào thế mạng." Gió núi thổi mạnh khiến tiếng nói nghe lúc được lúc mất, khoảng cách khá xa nên nghe cũng không rõ, song cũng biết mấy kẻ kia muốn cướp đoạt thanh đao Đồ Long. Tạ Tốn cười ha hả nói: "Thanh bảo đao ở sau lưng ta đây, bọn cái bàn thối tha kia có giỏi thì cứ đến mà lấy." Miệng nói, tay ông ra chiêu chẳng chậm lại chút nào. Kim Hoa Bà Bà nhúng mình một cái đã giọt lên bờ, hò mấy tiếng nói: "Quần hiệp cái bàn giáng lầm đảo Linh Xà, sao không đến hỏi chuyện lão bà tử, lại quấy rầy quý khách của đảo Linh Xà, là muốn gì đây?" Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Quả nhiên đây là đảo Linh Xà." Nghe giọng điệu của Kim Hoa Bà Bà, tự hồ nghĩa phụ ta được bà lão mời đến chăng? Năm xưa nghĩa phụ ta nhất quyết không chịu rời Băng Quả Đảo về Trung Nguyên mà, sao Kim Hoa Bà Bà mời về ông lại chịu chứ? Tại sao Kim Hoa Bà Bà biết được chỗ ở của nghĩa phụ ta? Chỉ giây lát, trong óc chàng nảy ra nhiều nghi hoặc. Bốn người đang đấu, nghe chủ nhân hoàn đạo đã tới, chỉ mong sớm thanh toán tạ tốn cho xong chuyện, nên tấn công thật gấp rút. Họ đâu ngờ làm thế là phạm vào điều đại kỵ trong võ học. Tạ Tốn hai mắt bị mù, hoàn toàn căn cứ vào tiếng gió do binh khí của địch phát ra mà xác định phương vị để đối phó. Bốn kẻ kia ra tay càng nhanh, tiếng gió càng mạnh. Tạ Tốn cười một tràng, giáng một quyền trúng ngực một tên. Tên đó rú lên một tiếng thảm thiết, từ triền núi lăn xuống, vỡ đầu, óc vàng tung tóe. Một trong ba kẻ đứng ngoài tiếp ứng lại quát to: "Lùi ra!" Y nhẹ nhàng đấm ra một quyền, quyền lực như có như không, khiến Tạ Tốn không thể nhận ra đường đến của đòn. Quả nhiên, quyền đến cách thân hình Tạ Tốn chỉ còn vài tấc, ông mới biết, vội ra chiều ứng phó. Chân tay luống cuống, lúng túng rõ rệt. Ba kẻ đấu lúc trước đều lùi ra, thêm một lão già đứng ngoài nhập cuộc, cũng dùng cách đánh như kẻ vừa rồi, xuất chưởng rất nhẹ. Chỉ qua vài chiêu, Tạ Tốn chống đỡ loạn choạng, suýt trúng đòn hiểm. Kim Hoa bà quát lên: "Quý trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Kim Mao sư Dương mắt đã bị lòa, hai vị dở thủ đoạn đê hèn như vậy, uống cho hai tiếng anh hùng trên chốn giang hồ quá." Bà lão vừa nói vừa chống gậy chạy lên triền núi. Trong thân hình bà lão run rẩy như thế, cứ tưởng gió thổi bay xuống vực đến nơi. Vậy mà bà di động cực nhanh, chỉ thấy mỗi lần chống gậy xuống đất một cái, thân hình bà lại giọt lên như bay. Sau vài lần nhún nhảy đã tới lưng chừng núi. Thù Nhi vội bám theo, nhưng cách một quãng xa. Trương Du Kỵ lo cho sự an nguy của nghĩa phụ, vội chạy lên núi. Triệu Mẫn chạy theo bên cạnh, nói nhỏ: "Có lão bà tử đó rồi, Kim Mao sư Dương sẽ không bị nguy hiểm gì. Công tử đừng có ra tay, giấu lại lịch của mình thì hơn." Trương Du Kỵ gật đầu, chạy đằng sau Thù Nhi. Lúc này nếu chỉ thấy thân hình Thù Nhi ở sau lưng mà không nhìn mặt, thì ai cũng phải nói là một giai nhân tuyệt sắc, chẳng kém Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu chút nào. Chàng nghĩ như vậy rồi lại tự trách mình: "Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, nghĩa phụ mi đang bị gặp nguy nan, mi lại chăm chăm ngắm con gái nhà người, bên phẩm thân hình xấu đẹp của họ là sao?" Thoáng chốc, bốn người đã tới chỗ triền núi bằng phẳng. Chỉ thấy Tạ Tốn hai tay ra chiêu cực ngắn, chỉ thủ mà không công, chờ khi quyền cước của kẻ địch tới thật gần mới dùng tiểu cầm nã thủ để chiết giải. Lối đánh này tuy nhất thời có thể tự phòng vệ, nhưng muốn thắng địch thì quá khó. Trương Du Kỵ đứng dưới gốc một cây tùng cổ thụ, thấy nghĩa phụ mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc quá nữa, so với khi chia tay thì già hẳn đi. Chắc là hơn chục năm qua trơ trọi trên quan đảo, sống lay lắt qua ngày, thì trong lòng chàng trào lên nỗi chua xót, ngực chợt nóng ran. Chàng muốn chạy ra thay ông đánh bại kẻ địch, cha con nhận nhau. Triệu Mẫn biết tâm ý của chàng, khẽ cào cào lòng bàn tay chàng, lắc lắc đầu. Bỗng nghe Kim Hoa bà lại nói: "Quý trưởng lão, âm sơn trưởng đại cửu thức của các hạ lừng danh giang hồ, hạ tất phải lén lút ma mánh giả làm chiêu thức miên trưởng. Còn Trịnh trưởng lão nữa, tại sao lại đem hồi phong phất liễu quyền giấu trong bát quái quyền là thế nào? Kim Mao sư Dương Tạ đại hiệp đâu có nhìn thấy." Tạ Tốn không nhìn thấy chiêu thức của đối phương. Quý Trịnh hai lão lại vô cùng xảo quyệt, khi xuất chiêu lại cố ý biến thức, khiến ông không biết đằng nào mà lần. Nghe Kim Hoa bà mách nước như thế, Tạ Tốn đã có chủ định. Nhân lúc quyền pháp của Trịnh trưởng lão sắp biến đổi, liền đánh ra một quyền trúng ngay quyền của Trịnh trưởng lão đang đánh tới. Trịnh trưởng lão phải lùi hai bước mới đứng lại được. Quý trưởng lão ở bên cạnh dung chưởng tiếp cứu, khiến Tạ Tốn không thể truy kích. Trương Du Kỵ nhìn kỹ hai vị trưởng lão cái bằng, thấy quý trưởng lão mập lùn, mặt đỏ, trông như một gã đồ tể, còn Trịnh trưởng lão thì gầy khô, mặt xanh như tàu lá, trông đúng là một gã ăn mày. hai trưởng lão lưng đều đeo 8 cây túi vải. Đứng cách xa là một thanh niên trạc 30, cũng trang phục theo lối cái bang, nhưng quần áo sạch sẽ tươm tất, lưng cũng đeo 8 cây túi vải. Tuổi y còn trẻ như thế mà đã giữ chức trưởng lão 8 túi của cái bang, thực là hiếm có. Đột nhiên nghe gã lên tiếng: "Kiếm quá bà đã nói trước là không giúp Tạ Tốn, vừa rồi lại lên tiếng vách nước là sao?" Kim Hoa bà lạnh lùng nói: "Các hạ cũng là trưởng lão trong cái bang sao? Lão bà tử này mắt kém, chưa từng biết đến." Người kia nói: "Tại hạ mới gia nhập cái bang chưa lâu, bà dĩ nhiên là không biết rồi. Tại hạ họ Trần, thảo tự là Hữu Lượng." Kim Hoa bà lẩm bẩm một mình: "Trần Hữu Lượng, Trần Hữu Lượng, chưa nghe bao giờ." Chợt có tiếng quát to, cánh tay trái của Trịnh trưởng lão lại bị trúng một quyền của Tạ Tốn. Ba gã đệ tử cái bang đứng ngoài lại cầm binh khí xông vào dây đánh Tạ Tốn. Võ công ba tên này thấp hơn hai lão Quý Trịnh, thực ra chỉ làm dướng díu chân tay. Nhưng Tạ Tốn từ khi bị mù chưa giao đấu với ai, không có kinh nghiệm lâm trận. Hôm nay lần đầu gặp cường địch, kẻ địch ngoài quyền cước lại có kẻ sử dụng binh khí, âm thanh hỗn tạp, khó bề phân biệt phương vị. Trong phút chốc đã bị trúng một quyền vào vai. Trương Du Kỵ thấy tình thế nguy cấp, toan ra tay, thì Triệu Mẫn nói nhỏ: "Lẽ nào Kim Hoa bà lại không cứu?" Trương Du Kỵ hơi chần chừ, thấy Kim Hoa bà đứng chống gậy, nhếch mép cười, không có vẻ gì ra tay cứu viện. Ngay lúc đó, đùi bên trái của Tạ Tốn lại trúng một cú đá rất mạnh của Trịnh trưởng lão. Tạ Tốn loạng choạng suýt ngã. Trương Du Kỵ đã cầm sẵn trong tay 7 viên sỏi. Lúc này chàng không nhịn thêm được nữa, tay phải vung lên, 7 viên sỏi chia ra bắn tới 5 người. Các viên sỏi chưa tới đích, bỗng thấy một làn hắc quang loáng lên. Xoạt một tiếng, 3 món binh khí lập tức gãy trôi. 4 trong 5 tên đã bị chém ngang lưng, đứt thành 8 khúc, bắn văng tứ phía. Chỉ riêng Trịnh trưởng lão bị chém đứt cánh tay phải, nằm lăn ra đất, trên lưng bị 2 viên sỏi bắn trúng. 4 tên bị chém chết kia cũng mỗi tên trúng 1 viên sỏi, nhưng là đao chém trước, sỏi bắn tới sau, nên việc Trương Du Kỵ xuất thủ là thừa. Biến cố diễn ra quá nhanh, ai nấy cả kinh. Chỉ thấy trong tay Tạ Tốn là một cái đại đao đen xì, chính là thanh đao Đồ Long, được người đời xưng là Võ Lâm Chí Tôn. Tạ Tốn cầm đao đứng sừng sững giữa triền núi, uy phong lẫm liệt, y như tướng nhà trời. Trương Du Kỵ từ nhỏ đã nhìn thấy thanh bảo đao này, nhưng cũng không ngờ nó lại sắc bén, uy mãnh đến như vậy. Kim Hoa bà lẩm bẩm: "Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long." Trịnh trưởng lão bị đứt một cánh tay, cứ rống lên như heo bị chọc tiết. Trần Hữu Lượng mặt trắng bệch, y lớn tiếng nói: "Tạ đại hiệp võ công cái thế, thật là bội phục, bội phục. Vị Trịnh trưởng lão này, xin cho xuống núi đi, tại hạ nguyện thế mạng cho ông ấy. Xin Tạ đại hiệp cứ việc ra tay." Lời này nói ra ai nấy cảm động, không ngờ người này nghĩa khí lại sâu nặng đến thế. Trương Du Kỵ bất giác thầm kính phục. Tạ Tốn nói: "Trần Hữu Lượng, ngươi là một trang hảo hán, cứ khiêng lão họ Trịnh xuống núi đi, ta không làm gì ngươi đâu." Trần Hữu Lượng nói: "Tại hạ cảm tạ đại ân tha chết, nhưng cái bàn đã có 5 người bỏ mạng bởi tay Tạ đại hiệp. Trong vòng 10 năm, nếu tại hạ học võ công thành, tại hạ sẽ đến báo ân trả quán hôm nay." Tạ Tốn nghĩ thầm, mình chỉ cần tiến lên một bước, dung đao ra, thì Trần Hữu Lượng khó bề thoát chết. Giữa lúc cực kỳ nguy hiểm như thế mà y vẫn dám nói đến chuyện sau này tìm đến báo thù, thì quả là người can đảm. Bèn nói: "Được, lão phù nếu sống thêm 10 năm nữa, sẵn lòng lĩnh giáo." Trần Hữu Lượng ôm quyền hành lễ với Kim Hoa bà, nói: "Cái bàn xâm nhập quý đảo, xin tạ tội." Y cúi xuống ôm Trịnh trưởng lão lên, hiên ngang đi xuống núi. Kim Hoa bà trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, lạnh lùng nói: "Gã kia khá khen cho thủ pháp đá quyệt của người, tại sao người lại bắn ra những 7 viên sỏi? Có phải một viên định bắn Trần Hữu Lượng, một viên người nhắm vào ta hay không?" Trương Du Kỳ thấy bà lão nhận ra ý định bắn 7 viên sỏi của mình, song không nhận ra mình là ai, thì chỉ mỉm cười không trả lời. Kim Hoa bà sẵn giọng nói: "Gã kia, quý tính đại danh của người là gì? Tại sao lại giả làm thủy thủ đi theo lão bà làm gì? Trước mặt Kim Hoa bà mà người dám giở trò ma quỷ, bộ không thiết sống nữa hay sao?" Trương Du Kỵ không quen nói dối, cứ ngẩn người ra chưa biết trả lời thế nào. Triệu Mẫn giả giọng ồm ồm của nam giới nói: "Chúng giảng bối thuộc bang Cự Kình, kiếm ăn ở trên biển, lâu nay làm nghề buôn bán không dùng vốn. Lão bà chịu trả giá cao quá nên đành chở khách một chuyến vậy. Vị huynh đệ này thấy bọn cái bang cậy đông hà hiếp người khác nên đã ra tay giúp người thế cô. Không ngờ Tạ đại hiệp võ công cao cường quá, chúng giảng bối quá thành kẻ đa sự rồi." Nàng giả giọng nam giới nhưng nghe vẫn cứ the thé. May là quá trang kỹ lưỡng, mặt mũi vàng giọt và hẳn đi, nên Kim Hoa bà không nhận ra. Tạ Tốn tay trái xua xua nói: "Đa tạ. Kim Mao Sư Dương quá ra hổ xuống đồng bằng sao? Hôm nay phải nhờ đến sự trợ giúp của cả ba Cự Kình sao? Ta xa cách giữa giang hồ 20 năm nay, trong võ lâm xuất hiện bao nhiêu người tài giỏi, ta còn quay về để mà làm cái gì nữa chứ?" Câu cuối cùng giọng Tạ Tốn vô cùng chán chường, nghe cảm khái thương tâm hết sức. Vừa rồi Trương Vô Kỵ bắn 7 viên sỏi, kinh lực mạnh hiếm có. Tạ Tốn nghe rất rõ, kinh hãi không ngờ trong võ lâm này lại có cao thủ ghê gớm như thế. Lại tự nghĩ hôm nay mình toàn phải nhờ thanh đao Đồ Long mới thoát nổi cuộc dây đánh của lũ chuột nhắt. Nhớ lại hơn 20 năm về trước, ở Dương Bàn Sơn Đảo, ông một mình làm cho cả quần hùng khiếp sợ, mà tưởng như ở kiếp nào. Kim Hoa bà nói: "Tạ Tam Ca, muội biết Tam Ca không muốn người ngoài trợ giúp nên đã không ra tay. Tam Ca không trách chứ?" Trương Vô Kiện nghe bà lão gọi nghĩa phụ là Tam Ca thì hơi ngạc nhiên, không biết rằng Tạ Tốn đứng hàng thứ ba. Chỉ nhìn tuổi tác thì rõ ràng Kim Hoa bà già hơn. Chỉ nghe Tạ Tốn nói: "Có gì mà trách với chả móc. Lần này bà về Trung Nguyên, có nghe ngóng được tin tức gì về hài nhi Vô Kỵ của ta không?" Trương Vô Kỵ xúc động, cảm thấy có một bàn tay mềm mại bóp chặt tay chàng, biết rằng Triệu Mẫn không muốn chàng nhận cha con vào lúc này. Vừa nãy chàng đã không nghe lời nàng, cứ bắn sỏi cứu viện, tuy là mạo muội song vì quá lo cho sự an nguy của nghĩa phụ, còn bây giờ có nhịn một chút cũng chả ngại. Kim Hoa bà đáp: "Không có gì." Tạ Tốn thở dài lát sau mới nói: "Hàng phu nhân, hai ta vốn là huynh đệ thân tình, mong bà đừng lừa dối kẻ mù lo này. Hài nhi Vô Kỵ của ta có đúng là còn sống trên đời này hay không?" Kim Hoa bà do dự chưa trả lời. Thù Nhi bỗng nói: "Tạ đại hiệp à." Kim Hoa bà giơ tay trái nắm chặt cổ tay nàng, trừng mắt một cái khiến Thù Nhi không dám nói nữa. Tạ Tốn lại hỏi: "Ân cô nương, nói đi, người cứ nói, có phải bà của người đánh lừa ta hay không?" Thù Nhi nước mắt ròng ròng. Kim Hoa bà giơ tay phải để trên đỉnh đầu của nàng. Thù Nhi chỉ cần nói ra một lời trái ý, bà ta sẽ lấy mạng nàng tức thì. Thù Nhi nói tiếp: "Tạ đại hiệp ạ, bà không có lừa Tạ đại hiệp đâu. Lần này trở về Trung Nguyên không nghe được tin tức gì của Trương Du Kỵ." Kim Hoa bà nghe nàng nói như vậy mới bỏ tay ra khỏi đầu nàng, nhưng tay trái vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Tạ Tốn nói: "Vậy hai người có nghe được tin tức gì Minh giáo ra sao không? Những người cũ của chúng ta bây giờ như thế nào rồi?" Kim Hoa bà nói: "Không biết nữa. Chuyện trên giang hồ muội không hỏi tới. muội chỉ đi tìm tên đầu đà đã hại chết phu quân của muội để thanh toán, rồi đi tìm Diệt Tuyệt sư thái để báo thù một kiếm năm trước. Còn mọi chuyện khác muội chẳng quan tâm. Tạ Tuấn giận dữ nói: Giỏi thiệt. Hàng phu nhân, ngài ở Băng Quả đảo mà nói gì với ta hả? Bà bảo vợ chồng Trương Ngũ Đệ vì không chịu thổ lộ nơi ta ẩn cư, mà cả hai đều bị ép phải tự giận trên núi Võ Đàng. Hai với dấu kỹ của ta thành kẻ mồ côi không ai trông nom, phải lưu lạc giang hồ, đến đâu cũng bị người ta làm nhục, thê thảm đến mức nào. Có đúng như vậy không? Kim Hoa bà nói: Đúng như vậy. Tạ Tốn nói: Bà bảo vô kỵ bị trúng quyền bên thần chưởng, ngày ngày bị chất ẩm độc hành hạ khổ sở. Chính bà đã gặp nó ở Hồ Điệp Cốc, định đem nó đi đảo Linh Xà, nhưng nó nhất định không chịu. Có đúng như vậy không? Kim Hoa bà đáp: Đúng như vậy. Nếu muội lừa dối huynh thì trời tru đất diệt, Kim Hoa bà sẽ không bằng bọn hạ lưu trên giang hồ. Phu quân của muội ở dưới đáy mộ cũng không được yên. Tạ Tướng gật đầu nói: Ân cô nương, còn cô thì sao? Thù Nhi nói: Điệt Nhi bảo rằng hôm ấy Điệt Nhi đã cố khuyên Vô Kỵ đi ra đảo Linh Xà, y chẳng những không chịu còn cắn Điệt Nhi một cái, mu bàn tay Điệt Nhi vẫn còn vết răng đây. Lời đó quyết không sai. Điệt Nhi vẫn nhớ y vô cùng. Bàn tay Triệu Mẫn đang nắm tay Trương Vô Kỵ bỗng bóp mạnh một cái, mắt thì lườm chàng, ánh mắt vừa có vẻ giễu cợt vừa có vẻ giận dỗi, tựa hồ như muốn nói: Công tử giấu ta giỏi thiệt, thì ra cô nương kia quen công tử hồi nào, giữa hai người còn nhiều chuyện với nhau quá. Trương Vô Kỵ đỏ mặt, nghĩ đến mối tình kỳ dị của Thù Nhi đối với chàng, trong lòng vừa êm đềm vừa chua xót. Bỗng nhiên Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ đưa lên miệng cắn mu bàn tay một cái khá mạnh, mu bàn tay chàng ứa máu tươi. Cửu Dương thần công trong cơ thể chàng tự động tạo ra sức chế ngự, lập tức khiến khóe miệng nàng bật máu. Hai người cùng cố nhịn đau không kêu. Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn, không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại cắn mình. Chỉ thấy ánh mắt nàng tươi cười, đôi má ửng hồng, đẹp như hoa xuân. Tuy miệng có gắn bộ râu giả, song vẫn không giấu được vẻ xinh tươi duyên dáng, thì lòng chàng đầy nghi hoặc. Tạ Tốn lại nói: Được lắm, hàng phu nhân, ta chỉ lo lắng cho hài như Vô Kỵ cô khổ, nên mới từ Băng Quả đảo vạn dặm xa xôi trở về Trung Nguyên. Bà đã dẫn lời đi nghe ngóng tin tức của Vô Kỵ, vậy sao không giữ lời? Trương Vô Kỵ hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi, bây giờ mới biết nghĩa phụ tuy đâu đâu cũng có kẻ thù, song vẫn không nề nguy hiểm trở về Trung Nguyên, tất cả chỉ là vì chàng. Kim Hoa bà nói: Lúc bấy giờ hai ta đã nói rõ, muội sẽ đi tìm Trương Vô Kỵ cho Tam Ca, Tam Ca thì cho muội mượn thanh đao Đồ Long. Tạ Tam Ca. Nếu Tam Ca cho muội mượn thanh báo đao thì lời của lão bà tử này nặng như núi, nhất định sẽ đi dò hỏi tin tức xác thực chị gã thiếu niên đó cho Tam Ca. Tạ Tốn lắc đầu: Bà hãy tìm Vô Kỵ đưa về đây, ta sẽ cho bà mượn đao. Kim Hoa bà lạnh lùng nói: Tam Ca không tin muội sao? Tạ Tốn đáp: Chuyện đời khó nói lắm, thân thiết như phụ tử huynh đệ cũng có khi không tin nổi nhau nữa. Là Trương Vô Kỵ biết ông đang nhớ đến vụ thành côn, trong lòng lại chua xót. Kim Hoa bà lại nói: Vậy là Tam Ca nhất quyết không chịu cho mượn đao trước sao? Tạ Tốn nói: Ta đã cho gã Trần Hữu Lượng của cái bàn xuống núi, từ nay đảo Linh Xà sẽ không một ngày nào được yên. Biết bao nhiêu kẻ thù trong võ lâm sẽ tới đây tìm ta gây sự. Kim Mao Sư Dương đâu còn như thuở xưa, ngoài thanh đao Đồ Long này ta đâu còn gì để nương tựa. Ông bỗng dưng cười nhạt rồi nói: Hàng phu nhân, ban nãy năm kẻ về đánh ta, nghe đến vị hảo hán của bà Cự Kình còn phải cầm sẵn đến 7 viên sỏi, hẳn là bà rắp tâm hại ta chứ gì. bà chỉ mong ta mất mạng với tay bọn cái bang. Thế là bà tiến lên thu lợi. Ta tốn mắt mù chứ lòng chưa có mù đâu. Hàng phu nhân à, ta hỏi thêm bà câu này. Ta tốn đến lão linh xà của bà, việc đó vô cùng bí mật, tại sao người của cái bang lại hay biết hả? Kim Hoa bà nói, chính muội cũng đang muốn tra xét xem tại sao lại như vậy. Tạ Tốn giơ tay búng vào thanh đao Đồ Long một cái, cất vào trường bào, rồi nói, bà không chịu đi tìm Vô Kỵ cho ta, cái đó tùy bà. Tạ Tốn này sẽ trở lại giang hồ, lại gây nên một phen nghiêng trời lệch đất cho coi. Nói đoạn, ông ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài, từ triền núi phía tây chạy xuống. Chỉ thấy bước chân ông chạy nhanh, thẳng tới một ngọn núi phía bắc của đảo. Trên đỉnh núi ấy có một cái lều cỏ trơ trọi, chắc là nơi ở của ông. Kim Hoa bà chờ Tạ Tốn đi rồi, quay lại trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, quát lên, cút đi. Triệu Mẫn kéo tay Trương Vô Kỵ, lập tức xuống núi, trở lên thuyền. Trương Vô Kỵ nói, ta muốn đi gặp nghĩa phụ. Triệu Mẫn nói, khi nghĩa phụ công tử bỏ đi, mắt Kim Hoa bà đã lộ hung quang, công tử không thấy sao chứ? Trương Vô Kỵ nói, ta chẳng sợ gì bà lão đó. Triệu Mẫn nói, ta nghĩ là hòn đảo này còn chứa chất rất nhiều điều ngụy bí, bọn cái bang tại sao lại tụ tập ở đây? Kim Hoa bà làm cách nào biết được chỗ ẩn cư của nghĩa phụ công tử? Làm sao bà ta tìm đến băng quả đảo? Bên trong quả có nhiều điều chưa rõ. Công tử đánh chết Kim Hoa bà, việc đó không khó, nhưng sẽ không thể hiểu ra rõ nhiều việc. Trương Vô Kỵ nói, ta cũng chưa có định giết Kim Hoa bà đâu, chỉ vì nghĩa phụ nhớ ta quá, ta phải đến gặp ông mới được. Triệu Mẫn lắc đầu nói, hai người cách xa hơn 10 năm, đợi thêm 1-2 ngày thì đã sao? Trương công tử, ta nói để công tử biết, chúng ta phải đề phòng Kim Hoa bà là điều dĩ nhiên, song cũng phải đề phòng cả cái gã Trần Hữu Lượng nữa đó. Trương Vô Kiện nói, đề phòng Trần Hữu Lượng? Đó là một trang hảo hán rất trọng nghĩa khí mà. Triệu Mẫn nói, công tử tưởng như vậy thật sao? Công tử không nói dối ta đấy chứ? Trương Vô Kỵ lấy làm lạ nói, nói dối cô nương? Trần Hữu Lượng á, chịu chết thay cho Trịnh trưởng lão, thật là một người hiếm có. Đôi mắt đẹp của Triệu Mẫn chăm chú nhìn chàng, nàng thở dài nói, hơi Trương công tử ơi là Trương công tử là giáo chủ Minh giáo, phải thống suốt bao nhiêu anh hùng hào kiệt ghê gớm, mưu tính bao nhiêu việc lớn, mà lại dễ bị kẻ khác đánh lừa như vậy, làm sao được đây? Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, bị kẻ khác đánh lừa hả? Triệu Mẫn nói, gã Trần Hữu Lượng đó dĩ nhiên là đánh lừa Tạ đại hiệp rồi, công tử đã chứng kiến rõ ràng, tại sao lại nhìn không ra vậy? Trương Vô Kỵ bật dậy hỏi, gã đánh lừa nghĩa phụ ta sao? Triệu Mẫn nói, khi Tạ đại hiệp dung đao một cái, 4 cao thủ chết tươi, 1 tên bị thương, gã Trần Hữu Lượng cao mấy cũng khó thoát khỏi một nhát chém của thanh đao Đồ Long. Ở tình cảnh đó, nếu không xông tới đánh thí mạng thì chỉ còn cách quỳ xin tha mạng. Nhưng mà công tử thử nghĩ xem, nếu Tạ đại hiệp không muốn cho người ta biết hành tung của mình, thì dù cho Trần Hữu Lượng có đập đầu 300 cái gian xin cũng chẳng thể làm cho Tạ đại hiệp mềm lòng. Trừ việc giả vờ nhân hiệp trọng nghĩa, làm gì còn cách nào khác đây? Nàng vừa nói vừa thoa lên vết thương trên mu bàn tay Trương Vô Kỵ một chút thuốc cao, rồi dùng khăn tay của nàng buộc lại. Trương Vô Kỵ nghe nàng giải thích cảnh ngộ của Trần Hữu Lượng, quả không sai chút nào. Nhưng nghĩ lúc ấy Trần Hữu Lượng nói năng khẳng khái, không có chút gì giả dối, thì chàng cảm thấy bán tín bán nghi. Triệu Mẫn lại nói tiếp, thôi được rồi, ta hỏi thêm công tử nè, khi Trần Hữu Lượng nói mấy câu ấy với Tạ đại hiệp thì hai tay và hai chân của gã đã làm gì? Trương Vô Kỵ lúc nghe Trần Hữu Lượng nói thì chàng hoặc nhìn mặt gã, hoặc nhìn mặt nghĩa phụ, đâu có để ý tay chân gã ra sao. Song chàng vẫn quan sát toàn thân gã. Người ngoài không nhắc đến thì chàng cũng chẳng lưu tâm. Bây giờ nghe Triệu Mẫn hỏi như thế, chàng liền nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói: "À, Trần Hữu Lượng giơ tay phải, tay trái đặt ngang, là chiêu thức của sư tử bát thố. Còn hai chân gã ư? Đúng rồi, chính là hàng ma thích đẩu thức. Hai chiêu ấy đều là quyền pháp của phái Thiếu Lâm, cũng đâu có gì là tệ hại. Nhưng chẳng lẽ gã giả vờ cầu tình với nghĩa phụ ta, kỳ thực là có ý đánh lén hay sao? Chuyện đó thật không đúng. Hai chiêu kia đâu có tác dụng gì." Triệu Mẫn cười nhạt nói: "Trương công tử, về chuyện lòng dạ hiểm ác của người đời, công tử còn biết quá ít. Cái gã Trần Hữu Lượng kia dẫu võ công cao mấy, đánh lén Tạ đại hiệp thì đâu dễ thành công. Hắn là kẻ thông minh cơ trí, là nhân tài hạng nhất, dĩ nhiên thừa hiểu điều đó. Giả dụ cái trò giả vờ nhân nghĩa thâm trọng kia bị Tạ đại hiệp phát hiện, không chịu tha mạng cho gã, thì từ vị trí gã đang đứng, chiêu hàng ma thích đẩu thức sẽ đá vào ai đây? Chiêu sư tử bát thố sẽ chộp người nào đây?" Trương Du Kỵ chỉ nghĩ tốt cho người khác, không hề nghĩ rằng Trần Hữu Lượng có gian kế. Này nghe Triệu Mẫn nhắc nhở, trong óc chợt lóe lên, lưng toát mồ hôi, chàng run giọng nói: "Trời, thì gã sẽ đá Trịnh trưởng lão đang nằm dưới đất và sẽ thuộc ân cô nương." Triệu Mẫn mỉm cười nói: "Đúng vậy, Trần Hữu Lượng sẽ đá Trịnh trưởng lão văng về phía Tạ đại hiệp, rồi sẽ chợp ân cô nương. Cô nàng có tình thanh mai trúc mã với công tử, được công tử cắn tay ước hẹn đó. Gã sẽ đẩy ân cô nương về phía Tạ đại hiệp, làm như vậy sẽ quản lại một chút để gã có cơ hội thoát thân. Tuy Tạ đại hiệp thần công cái thế, lại có bảo đao ở trong tay, kế đó của gã chưa chắc thành công. Song trừ cách đó ra không còn cách nào khác nữa. Nếu là ta, lúc đó ta cũng sẽ làm như gã. Đến lúc này ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác cả. Trần Hữu Lượng chỉ trong khoảnh khắc đã cơ biến như vậy, quả là một nhân vật ghê gớm." Nàng nói rồi cứ tấm tắc khen. Trương Du Kỵ càng nghĩ càng lo ngại, trên đời này lòng người hiểm độc. Chàng từ bé đã trải qua không ít, nhưng lợi hại như Trần Hữu Lượng quả là ít thấy. Một lát sau chàng nói: "Triệu cô nương, cô nương vừa nhìn đã nhận ra mưu mô của gã. Chỉ e rằng cô nương còn lợi hại hơn cả Trần Hữu Lượng nữa." Triệu Mẫn sa sầm mặt nói: "Công tử mỉa mai ta hả? Nói đây công tử hay nghe, nếu công tử sợ ta lòng dạ hiểm ác, vậy thì hãy tránh cho xa là hơn." Trương Du Kỵ cười nói: "Chẳng cần phải như vậy đâu. Cô nương đã sử dụng ngụy kế với ta nhiều lần, mọi việc ta cứ đề phòng là được." Triệu Mẫn mỉm cười nói: "Công tử đề phòng có nổi không? Ban nãy ta bôi thuốc độc lên vết thương ở bàn tay đó, sao công tử không đề phòng?" Trương Du Kỵ kinh hãi, quả nhiên chỗ vết thương hơi ngứa, có vẻ khác lạ, vội cởi khăn buộc ra, đưa tay lên mũi ngửi ngửi, không khỏi kêu lên: "Trời ơi!" Chàng biết là Triệu Mẫn đã bôi khử hữu tiêu cơ cao lên tay chàng. Đó là loại thuốc tiêu độc, trừ thịt thối, dùng trong ngoại khoa. Tuy không phải là thuốc độc, nhưng bôi lên vết thương sẽ làm cho vết cắn bị loét rộng thêm. Loại cao này vốn có mùi hăng hăng, Triệu Mẫn lại trộn với chút son môi, sau đó dùng khăn tay băng lại. Mùi thơm át mùi thuốc, khiến Trương Du Kỵ không nhận ra được. Trương Du Kỵ vội chạy ra đuôi thuyền lấy nước rửa thật sạch. Triệu Mẫn theo sau, vừa cười khúc khích, vừa giúp chàng rửa vết thương. Trương Du Kỵ đẩy vai nàng ra, hậm hực nói: "Đừng lại gần ta, nghịch kiểu gì mà ác vậy? Làm như người ta không biết đau hay sao á?" Triệu Mẫn cười khanh khách, nói: "Thật đúng là lấy quán trả ơn. Ta sợ công tử bị đau nhất nên mới bôi thuốc cao đó." Trương Du Kỵ không thèm để ý đến nàng, hầm hầm đi vào khoang thuyền, nhắm mắt lại. Triệu Mẫn cũng theo vào, gọi khẽ: "Trương công tử." Trương Du Kỵ giả vờ ngủ, Triệu Mẫn gọi thêm hai lần, chàng vẫn làm thinh. Triệu Mẫn thở dài: "Hey, biết như vậy ta bôi thuốc độc thiệt cho công tử chết luôn, còn hơn là để công tử không thèm ngó ngàng gì đến ta như vậy." Trương Du Kỵ mở mắt ra, nói: Thế nào là lấy oán báo ơn? Cô nương nói ta nghe thử. Trương Mẫn cười nói, nếu mà ta giải thích đúng, công tử phải phục thì sao cái đã? Trương Du Kỳ nói, cô nương quen cưỡng từ đoạt lý, ta dĩ nhiên là cãi không lại cô nương rồi. Trương Mẫn cười nói, công tử còn chưa nghe ta giải thích mà đã không tin, nên nhớ ta hoàn toàn chỉ có thiện ý với công tử mà thôi. Trương Du Kỳ nói, thiện ý? Ở trên đời này lại có cái thiện ý kiểu đó hả? Tự dưng cắn chảy máu người ta, đã không đền lại còn bôi thuốc độc lên. Ta thà không nhận thứ thiện ý ấy của cô nương còn hơn. Trương Mẫn nói, được rồi, ta hỏi công tử, ta cắn công tử đau hơn hay là công tử cắn ơn cô nương đau hơn? Trương Du Kỵ đỏ mặt nói, chuyện đó, chuyện đó lâu quá rồi, nhắc lại làm gì? Trương Mẫn nói, ta cứ thích nhắc đó. Ta hỏi công tử đừng có đánh trống lảng nha. Trương Du Kỵ nói, thì cứ coi như ta cắn ân cô nương đau hơn đi. Hồi ấy cô ta nắm chặt tay ta, võ công ta không bằng, chẳng có cách gì thoát ra. Trẻ con lúc cuốn lên đành phải cắn một cái thôi. Còn bây giờ cô nương đâu phải là trẻ con, ta cũng đâu có nắm tay bắt cô nương đi ra đảo Linh Xà đâu. Trương Mẫn cười nói, kể cũng lạ. Hồi trước nàng ta nắm tay công tử, muốn công tử đi theo ra đảo Linh Xà, công tử nhất định không chịu đi. Vậy mà vừa rồi người ta không mời công tử lại vui vẻ đi theo. Là sao đây? Hay là người lớn rồi, lòng cũng lớn luôn, mọi thứ đều thay đổi? Trương Du Kỵ lại đỏ mặt, cười nói, chuyến này là cô nương rủ ta đi chứ bộ. Trương Mẫn nghe như vậy cũng đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tựa hồ Trương Du Kỵ vừa nói rằng, cô ta bắt ta đi, ta thà chết không đi, còn nàng rủ thì ta theo ngay. Hai người im lặng hồi lâu, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vàng ngoảnh đi. Trương Mẫn cúi đầu nói nhỏ, thôi được rồi, để ta nói công tử nghe. Năm xưa công tử cắn ân cô nương một cái, bấy nhiêu năm cô ấy vẫn nhớ thương công tử. Ta nghe khẩu khí của cô ấy, chỉ e là suốt đời cô ấy cũng không quên được công tử. Bởi vậy ta cũng cắn công tử một cái, để công tử suốt đời không thể quên được ta. Trương Du Kiệm nghe như thế thì hiểu ngay thâm ý của Triệu Mẫn, trong lòng cảm kích không nói nên lời. Triệu Mẫn lại nói tiếp, ta nhìn vết sẹo ở mu bàn tay cô ấy, thế là công tử cắn rất sâu. Ta nghĩ vết cắn càng sâu thì càng nhớ lâu. Ta cũng định cắn công tử một cái thiệt là sâu, nhưng rồi không nỡ, mà cắn nhẹ quá thì lại sợ công tử sẽ mau quên ta. Ngẫm đi nghĩ lại, chỉ còn cách là cắn một cái vừa phải thôi, rồi bôi thuốc khử hữu tiêu cơ cao cho vết thương lết sâu hơn. Trương Du Kỵ thoạt nghe thấy thích cười, nhưng nghĩ lại nàng làm thế cũng chỉ vì cảm tình sâu xa đối với chàng, nên chàng thở dài nói, hey, ta không trách cô nương đâu, cứ coi như là ta lấy oán báo ơn đi. Không biết thiện ý của người khác, cô nương đối với ta như vậy, dẫu gì ta cũng không quên cô nương đâu. Triệu Mẫn đang dịu dàng e thẹn, nghe chàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ tinh quái, cười cười hỏi, công tử bảo cô nương đối với ta như vậy là bảo ta đối xử tử tế hay là không tử tế với công tử vậy? Trương công tử, ta đối xử xấu với công tử thì đã nhiều, còn đối xử tốt với công tử thì chưa có lần nào hết. Trương Du Kỵ nói, thì từ nay trở đi cô nương đối xử tốt với ta là được rồi. Chàng cầm tay trái nàng đưa lên môi, cười nói, để ta cắn cô nương một cái, khiến cô nương suốt đời không quên ta nha. Triệu Mẫn bỗng thẹn thùng rút tay lại, chạy ra khỏi khoang thuyền. Vừa mở cửa khoang thì đụng ngay Tiểu Chiêu đứng đó. Nàng giật mình nghĩ thầm, chết rồi, những gì ta nói với chàng cái con tiểu A Hoàng này đã nghe thấy hết rồi. Ê, xấu hổ muốn chết được. Bất giác nàng đỏ mặt chạy lên khoang trên. Tiểu Chiêu tới trước mặt Trương Vô Kỵ nói, công tử gia, tiểu nữ vừa thấy Kim Hoa bà cùng cô nương xấu xí đi ra, mỗi người vác một cái bọc to, không biết là họ muốn giở trò gì nữa. Trương Du Kỵ ậm ừ, Từ nãy chàng và Triệu Mẫn cười đùa với nhau toàn chuyện riêng tư, giờ thấy Tiểu Chiêu, chàng không khỏi có chút ngượng ngập. Ngẩn ra một lát mới nói: có phải họ đi tới căn lều cỏ trên đỉnh núi Tiết Bắc hay không? Tiểu Chiêu nói: không phải, hai người đi về hướng Bắc thiệt đó, nhưng mà không leo lên núi. Hình như đang tranh cãi điều gì. Kim Hoa bà có vẻ rất là tức giận. Trương Vô Kỵ đi ra đuôi thuyền, thấy Triệu Mẫn đứng ở mũi thuyền thẫn thờ nhìn ra biển. Chàng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, cũng thấy trong lòng như có từng đợt sóng trào lên không dứt. Hồi lâu nhìn dần dương lặn xuống dưới các con sóng phía tây. Cây cối, núi non trên đảo dần dần sẫm lại, chàng mới đi vào trong khoang. Ăn tối xong, Trương Vô Kỵ nói với Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu: ta đi thăm nghĩa phụ, hai người ở lại giữ thuyền, khỏi đông người khiến Kim Hoa bà phát giác. Triệu Mẫn nói: thì công tử cứ đợi một lúc nữa đi, trời tối hẳn hay đi. Trương Vô Kỵ nói: ừ, phải rồi. Chàng mong nhớ nghĩa phụ, nóng lòng sốt ruột, sự chờ đợi thực cứ dài đằng đẵng. Đến khi trời đã tối đen, chàng đứng dậy, mỉm cười với Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu, đi ra cửa khoang. Triệu Mẫn cởi thanh kiếm Ỷ Thiên đeo bên hông ra, nói: Trương công tử, hãy mang thanh kiếm này phòng thân đi. Trương Du Kỵ ngẩn người, nói: cô nương cứ giữ nó thì hơn. Triệu Mẫn nói: không, công tử đi như thế này, ta cảm thấy không yên tâm. Trương Du Kỵ cười hỏi: có gì mà không an tâm? Triệu Mẫn nói: ta cũng không nói ra được. Kim Hoa bà kỳ bí khó lường lắm, Trần Hữu Lượng quỷ kế đa đoan, không biết nghĩa phụ của công tử có tin công tử là hài nhi vô kỵ của ông hay là không nữa. Hey, hòn đảo này tên là Linh Xà, không chừng còn có các loài vật độc địa nữa, huống hồ là... Nàng nói tới đó thì ngừng lại. Trương Du Kỵ hỏi: cô nương nói huống hồ cái gì? Triệu Mẫn đưa tay mình lên làm điệu bộ cắn một cái, rồi cười hì hì đỏ mặt. Trương Du Kỵ biết nàng muốn nói tới biểu muội ân ly, bèn khoát tay bước ra. Triệu Mẫn gọi: nè, đón lấy. Nàng thảy thanh kiếm Ỷ Thiên về phía chàng. Trương Du Kỵ đón lấy thanh kiếm, trong lòng bồi hồi. Nàng tin ta vậy sao? Ngay cả kiếm Ỷ Thiên cũng đưa cho ta mượn. Chàng dắt kiếm sau lưng, đề khí chạy tới ngọn núi phía bắc. Nhớ tới lời Triệu Mẫn, chàng sợ trong cỏ có rắn rết trùng độc, chỉ đặt chân xuống những chỗ trống trải, những tảng đá nhẵn nhụi. Chừng uống hết một chén trà nóng, chàng đã đến chân núi. Ngẩng lên thấy căn lều cỏ tối om, không có đèn nến gì, thì nghĩ thầm: nghĩa phụ đã ngủ rồi sao? Nhưng lại nghĩ ngay: à, lão nhân gia hai mắt đã mù, cần gì đèn đóm. Đúng lúc đó, từ lưng chừng núi phía trái loáng thoáng vọng xuống tiếng nói chuyện rì rầm. Chàng nép mình lần tới chỗ phát ra tiếng nói, nhưng không nghe thấy gì nữa. Vừa lúc ấy có một luồng gió bấc thổi tới, khiến cỏ cây xào xạc. Trương Du Kỵ lợi dụng tiếng gió giọt lên thật nhanh, nghe thấy phía trước mặt chừng dăm trượng có tiếng nói rất nhỏ của Kim Hoa bà: tại sao chưa ra tay nữa, chần chờ cái gì? Ân Ly nói: bà làm như vậy dường như là không nên, không phải với bằng hữu cũ. Tạ đại hiệp có giao tình với bà mấy chục năm rồi, mới tin bà mà rời băng quả đảo về Trung Nguyên. Kim Hoa bà cười khẩy, nói: lão tin ta sao? Nói thật tức cười. Lão tin ta, sao không chịu cho ta mượn thanh đao? Lão trở về Trung Nguyên chỉ cốt tìm nghĩa tử của lão, chẳng liên can gì tới ta. Trong bóng đêm chỉ thấy lờ mờ cái bóng còng còng của Kim Hoa bà. Bỗng nhiên nghe keng một tiếng nhỏ, phía trước mặt Kim Hoa bà là tiếng sắc nhọn cắm xuống đá núi. Lát sau lại một tiếng như thế. Trương Du Kỵ lấy làm lạ, nhưng sợ bị phát giác nên chàng không dám lại gần thêm để nhìn cho rõ. Chỉ nghe Ân Ly nói: bà muốn đoạt thanh bảo đao nên công khai giao chiến để khỏi mất tư cách anh hùng. Việc đang làm này nếu mà bị truyền ra giang hồ, chẳng sợ hảo hán thiên hạ chê cười hay sao ạ? Diệt Tuyệt sư thái chết rồi, bà còn cần đến thanh đao Đồ Long làm gì nữa? Kim Hoa bà cả giận, đứng thẳng dậy, sẵn giọng: Con nhái kia, năm xưa ai cứu mạng mi thoát khỏi tay cha mi? Bây giờ mi lớn rồi, không vâng lời bà sai bảo nữa phải không? Lão Tạ Tốn kia không bà con thân thích gì với mi, tại sao mi cứ bên lão chầm chập như vậy? Mi thử nói duyên cớ bà nghe coi. Giọng chị Chiết đai nghiến, nhưng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ sợ bị Tạ Tốn ở trên đỉnh núi nghe thấy. Thực ra khoảng cách từ đây lên đỉnh núi rất xa, nếu không dùng nội lực truyền tiếng nói đi thì có lớn tiếng kêu gào trên kia cũng chưa chắc đã nghe thấy. Ân Ly lấy từ trong bao ra vật gì đó ném xuống đất, nghe keng keng một chập rồi lùi lại ba bước. Kim Hoa bà gắt lên: Gì vậy? Mày đủ lòng đủ cánh rồi, muốn bay đi phải không? Trương Du Kỵ tuy qua bóng đêm vẫn nhìn thấy một quan bà ta quát lên như tia chớp, đầy vẻ hăm dọa. Ân Ly nói: Bà, con không dám quên đại ân bà đã cứu mạng và truyền thụ võ công cho con. Nhưng mà Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y. Kim Hoa bà cười khang vài tiếng, nói: Tại sao trên đời lại có kẻ ngu si như mi không biết? Gã tiểu tử họ Trương đó đã rơi xuống vực sâu vạn trượng ở Tây Vực. Chính tay mi đã nghe Võ Liệt, Võ Thanh Anh kể lại. Mi vẫn chưa tin hẳn, còn bắt cha con chúng mang về đây khảo vấn. Chúng đã nói rõ ra hết cả rồi, không lẽ còn là giả hay sao? Giờ đây xương cốt của gã tiểu tử họ Trương cũng đã hóa thành tro bụi, vậy mà mi vẫn không quên được y sao? Ân Ly nói: Bà, lòng con sao không thể nào quên y được? Chắc đúng như bà nói, đó là oan nghiệt kiếp trước. Kim Hoa bà thở dài nói: Đừng nói năm xưa gã tiểu tử đó không chịu theo mi ra đảo Linh Xà, dẫu có cùng mi nên vợ nên chồng thì gã cũng đã chết rồi, còn đợi chờ gã làm gì? Cũng may gã chết sớm, nếu còn sống tới hôm nay thấy mi mặt mũi như thế này, liệu gã có còn yêu thương mi không? Mi phải dương mắt nhìn gã yêu thương đứa con gái khác, trong lòng mi sẽ nghĩ sao? Mấy câu này, giọng nói của Kim Hoa bà đã hoàn toàn trở lại ôn tồn. Ân Ly lặng thinh, rõ ràng chưa biết trả lời thế nào. Kim Hoa bà nói tiếp: Chả nói đâu xa, ngày Chu cô nương phái Nga Mì mà chúng ta bắt mang về đây xinh đẹp như vậy, tên tiểu tử họ Trương nhìn thấy lẽ nào không động lòng? Khi đó Mì sẽ giết Chu cô nương hay là giết tiểu tử họ Trương? Nếu mi không luyện môn thiên thù gian độc thủ thì mi cũng là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng hiện tại mọi thứ đâu vào đó cả rồi. Ân Ly nói: Người đó chết rồi, diện mạo con cũng đã quỷ, còn gì đáng nói? Nhưng mà Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y, bà mình nhất quyết không nên động chạm tới ông ấy. Bà, con chỉ cầu xin bà một việc đó thôi, còn việc gì con cũng vâng lời. Nói đoạn liền quỳ xuống. Trương Du Kỵ lấy làm lạ: Việc ta nên làm giáo chủ Minh giáo đã gây chấn động cả võ lâm, sao hai người này lại không biết việc cả? À đúng rồi, chắc họ đi lên Băng Quả đảo đón nghĩa phụ của ta, đi về mất một thời gian rất dài, vừa rồi họ lại tới Đại Đô rồi lại trở về đảo ngay, không la giảng tới bất cứ đâu, nên không nghe nhắc đến tên ta chăng? Kim Hoa bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Thôi được, mày đứng lên đi. Ân Ly mừng rỡ: Đa tạ bà. Kim Hoa bà nói: Ta nhận lời mi không giết Tạ Tốn, nhưng thanh đao Đồ Long thì không lấy không được. Ân Ly nói: Nhưng mà... Kim Hoa bà cắt ngang lời nàng, quát lên: Không lôi thôi gì hết, đừng có làm cho ta bực mình. Nói xong dung tay nghe keng một tiếng nhỏ. Bà ta cướp dung tay liên tiếp đi xa dần, tiếng len keng vang lên không ngớt. Ân Ly ngồi trên một tảng đá, ôm mặt khóc tấm tức. Trương Vô Kỵ thấy nàng đối với mình sâu nặng như thế, trong lòng vô cùng cảm kích. Một lát sau, Kim Hoa bà từ xa hơn 10 trượng quát lên: "Mang lại đây!" Ân Ly không còn cách nào khác, đành xách hai cái túi đi về phía Kim Hoa bà. Trương Vô Kỵ tiến lên mấy bước, cúi xuống nhìn, kinh hãi thấy dưới đất cứ cách 2-3 thước lại cắm một cái chông sắt dài 7-8 tấc, mũi nhọn quắc chĩa lên sáng loáng. Chàng càng nghĩ càng ghê người. Kim Hoa bà hẳn là sẽ đến khiêu chiến với Kim Mao Siêu Dương. Sợ không địch nổi, nếu bắn ám khí thì lo Tạ Tốn nghe tiếng gió mà tránh được. Đằng này cắm chông dưới đất, vô thanh vô tức, chỉ cần dụ ông đi vào bãi chông, người mù cả hai mắt làm sao có thể đề phòng. Chàng không nén được lửa giận, định nhổ các cây chông để phá vỡ âm mưu của bà ta, nhưng lại nghĩ thầm: mụ ác bà này gọi nghĩa phụ ta là Tả Tam Ca, giao tình giữa hai người này ngày xưa chắc hẳn vô cùng thân thiết. Ta phải chờ mụ đoạn tình với nghĩa phụ ta trước, ta sẽ phá quỷ kế của mụ ta. Hôm nay trời cho Trương Vô Kỵ ta ở đây, quyết không để nghĩa phụ bị thương tổn đâu. Chàng bèn ngồi bó gối sau một tảng đá, chờ xem biến chuyển thế nào. Bỗng trong tiếng gió núi có gì như tiếng lá rơi, một kẻ khinh công cao cường đang lẳng lặng tiến tới. Trương Vô Kỵ ngoảnh nhìn, thấy kẻ đó chính là trưởng lão cái bang Trần Hữu Lượng, tay cầm loan đao, song dùng vải bọc đao lại cho khỏi sáng. Chàng nghĩ bụng, Triệu Mẫn định liệu quá không sai, người này quá không phải là người tốt. Chỉ nghe Kim Hoa bà thở dài và gọi: "Hây, Tạ Tam Ca, có tên cẩu tặc không sợ chết tới tìm ông kìa." Trương Vô Kỵ giật mình, không ngờ Kim Hoa bà lợi hại đến vậy. Không lẽ mụ ta đã phát hiện ra tung tích của mình? Về lý mà xét, không thể có chuyện đó. Chỉ thấy Trần Hữu Lượng nằm phục xuống đám cỏ cao, không dám động đậy. Trương Vô Kỵ men lên phía trước thêm vài trượng nữa. Chàng muốn càng gần nghĩa phụ càng tốt, đề phòng Kim Hoa bà đột nhiên giở quỷ kế, chàng không kịp cứu viện. Lát sau, một bóng người cao lớn từ trong căn lều cỏ trên đỉnh núi bước ra, chính là Tạ Tốn. Ông thong thả đi xuống, cách Kim Hoa bà vài trượng thì dừng lại, không nói một lời. Kim Hoa bà nói: "Tạ Tam Ca, ông đối với cố nhân thì đề phòng từng tí một, trong khi đối với người ngoài lại quá cá tính. Cái gã Trần Hữu Lượng mà Tạ Tam Ca tha cho đi, bây giờ lại tới tìm ông đó." Tạ Tốn cười khẩy nói: "Giáo đàm công khai dễ tránh, mũi tên bắn lén khó phòng. Tạ Tốn này cả đời luôn luôn bị người ta lợi dụng, cái gã Trần Hữu Lượng ấy lại đến tìm ta sao? Để làm gì kia chứ?" Kim Hoa bà nói: "Hạng tiểu nhân gian xảo đó thiếu gì mưu mẹo. Sáng nay khi Tạ Tam Ca tha mạng cho hắn, Tam Ca có biết tay chân hắn chuẩn bị sẵn chiêu thức gì không? Hai tay hắn thành thế sư tử bát thú, còn chân thì dợm sức ra chiêu hàng ma thích đấu thức." Bà ta nói thì giọng thanh tao dễ nghe, nhưng tiếng cười thì như cú rút trong đêm, nghe rất đáng sợ. Các bạn thân mến, chủ nhân của thanh đao Đồ Long sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.